Tu La Vũ Thần, chương 742, Tế Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú kia quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ là tam phẩm vũ quân tu vi, nhưng cũng kiềm chế tứ phẩm vũ quân Vương Long cùng Lam Hy thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người, thậm chí rất nhiều người sợ hãi không ngớt, bởi vì vũ quân cường giả tranh đấu, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự, thậm chí một đạo dư âm tràn ra, đều đủ để cho bọn họ mất mạng trước mắt, duy nhất còn có thể duy trì bình tĩnh, liền chỉ có Sở Phong một người, hắn mang theo Tô Nhu đám người tiến vào cung điện về sau, không có thâm nhập, mà là đứng ở biên giới, hai tay khoanh ôm với trước ngực tĩnh hy vọng hình ảnh trước mắt. Đặc thù người bảo vệ sao? Đây là Sở Phong cho phép con yêu thú này thân phận, bởi vì hắn phát hiện con yêu thú này thật không đơn giản, nó hai mắt đỏ ngầu, không chỉ có là tức giận, còn thấm vào quái dị, làm như đã bị tẩy não. Đồng thời đừng xem thực lực của nó rất mạnh, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, nhưng là thể nội lực lượng rất hư, lấy khắp mọi mặt tình huống để phán đoán, Sở Phong cảm thấy, con yêu thú này bị tẩy não rồi, cùng với nói nó một vị ghê gớm yêu thú, chẳng bằng nói nó là một con thấy người cũng giết thị huyết. Khát máu, thành tính hung thú càng chuẩn xác. Thế nhưng không thể phủ nhận là thật là của nó một con yêu thú, đồng thời con yêu thú này trong thân thể, chảy xuôi vẫn là cao đắt huyết thống, thế nhưng làm sao, nó bị tẩy não rồi, đồng thời bị phong ấn rất lâu, cho nên nó mới có thể không ăn không uống tồn tại đến nay, bất quá đáng tiếc đã lưu lạc vì là giết người công cụ, nói là sinh mệnh thể, chẳng bằng nói là mặc cho người định đoạt công cụ. Vì lẽ đó Sở Phong có một loại suy đoán, con yêu thú này, rất có thể là này ngàn năm cổ thành chủ nhân chân chính, thế nhưng bây giờ nhưng là vì người khác thủ hộ nơi này công cụ. Oanh, ô gào, đột nhiên, lại là một tiếng chói tai vang lên ầm ầm, theo sát phía sau con kia khủng bố yêu thú cũng là hét thảm một tiếng, lắc lư mấy lần thân thể về sau. Oanh, một tiếng đổ ngang trên mặt đất. Đã chết đi, con kia hình thể to lớn, thực lực mạnh mẽ khủng bố yêu thú, bị Vương Long cùng Lam Hy hợp lực chém giết, bất quá giờ phút này hai người đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, hiển nhiên cũng là tốn hao không ít khí lực. Lợi hại, dù sao cũng là không có linh trí yêu thú, nó nếu là có linh trí, có thể vận dụng huyết thống triển khai các loại kỹ xảo, sức chiến đấu sẽ tăng cường mấy lần, có thể Vương Long cùng Lam Hy liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của nó. Đây cũng là ngàn năm cổ thành chủ nhân chân chính sao? Xem ra cũng thật là một đám bộ tộc mạnh mẽ, bất quá đáng tiếc dù cho mạnh mẽ đến đâu, cũng đã thành quá khứ. Sở Phong trong lòng thầm than, không ngờ rằng ngươi còn dám đi vào, lẽ nào hai tên tiểu tử kia, không có đem lời của ta nói truyền đạt cho ngươi sao? Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thấu xương thanh âm của vang lên. Là Vương Long, giờ phút này Vương Long phát hiện Sở Phong đám người, đang dùng cái kia mang đầy sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, mà lại khóe miệng của hắn mang theo ý cười, cái kia vừa là đánh chết con yêu thú này đắc ý, cũng có nhìn thấy Sở Phong sau mừng thầm, ở nơi này chính là bị giết đi Sở Phong cơ hội thật tốt, cọ rửa sỉ nhục cơ hội thật tốt. Khà khà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời ấy, Lưu Chấn Vĩ cùng Vương Việt đám người, cũng đều hiểu Vương Long ý tứ, loại kia nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác, cùng vô cùng hả giận, bọn hắn đều cảm thấy Sở Phong là muốn tai vạ đến nơi rồi. Thời khắc này, ngoại trừ Lam Hy ở ngoài lông mày nhíu chặt tràn đầy lo lắng ở ngoài, trong nhóm người kia đều là miệng hơi cười, tựa hồ rất là chờ mong, Vương Long ngược đãi Sở Phong tốt hí. Ầm ầm ầm. Nhưng mà còn không chờ Sở Phong đáp lời, cung điện này lại đột nhiên kịch liệt rung rung lên, đồng thời ở đại điện nơi cuối cùng, dĩ nhiên xuất hiện đạo đạo đỏ như máu sắc hoa văn, chính đang không ngừng khuếch tán. Đó là một tòa đại trận, giờ khắc này đại trận đang bị kích hoạt, mà kích hoạt này tòa đại trận, càng là con yêu thú kia dòng máu, huyết dịch tại mặt đất chảy xuôi trong lúc đó, chính hội chế thành một bộ đỏ tươi sắc đại trận đồ. Cùng lúc đó, đại điện lối vào dĩ nhiên đóng kín, bốn phía quang mang chớp nhấp nháy, cuối cùng lại đang cung điện này bốn phía, xuất hiện hàng ngàn con yêu thú. Trời ạ, chuyện gì thế này? Thời khắc này, tất cả mọi người hoảng rồi, bởi vì cái kia hàng ngàn con yêu thú, hầu như mỗi một con đều có được vũ quân cảnh tu vi, trong đó chỉ ít 100 con có tam phẩm vũ quân tu vi, đồng thời từ bọn chúng hình dạng để phán đoán cũng có thể nhìn ra, bọn nó cùng Vương Long cùng Lam Hy lúc trước chém giết yêu thú, là cùng một chủng loại. Một con yêu thú đã là cường hãn như vậy, giờ khắc này xuất hiện hàng ngàn con, cái này gọi là mọi người làm sao có thể không e ngại, đừng nói là người bên ngoài, liền ngay cả Vương Long cùng Lam Hy cũng là mặt xám như cho tàn, cảm giác mình sắp sửa tai vạ đến nơi. Sở Phong, thời khắc này, Tô Nhu mấy người cũng là sợ rồi, không khỏi đi tới Sở Phong bên cạnh. Không phải sợ, đây cũng là một tòa tế đàn mới đúng. Vào giờ phút này, cả tòa mênh mông trong đại điện, chỉ có Sở Phong bình tĩnh như lúc ban đầu. Tế đàn. Trong điện tất cả mọi người, đều lộ ra ánh mắt khó hiểu, không biết rõ Sở Phong ý tứ. Những yêu thú này hai mắt nhắm nghiền, chúng nó không chỉ ở ngủ say, mà là bị phong ấn, giờ khắc này phong ấn vẫn không có mở ra, nhưng nếu là con yêu thú kia máu, đem cung điện này ngoài đất đại trận đồ vẽ xong xuôi, những yêu thú này liền đều sẽ tỉnh lại, vào lúc ấy chúng ta liền phải gặp tai ương. Sở Phong giải thích, hóa ra là như vậy, vậy thì quá cực kỳ đơn giản rồi. Nghe được lời ấy, Vương Long bỗng nhiên tỉnh ngộ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tầng kết giới liền bố trí mà ra, muốn phong tỏa cái kia huyết dịch chảy xuôi đường đi, lấy ngăn cản nó đối với trận đồ này kế tục vẽ. Ầm ầm, nhưng mà cái kia huyết dịch quả thực không gì không xuyên thủng, lại đang cuồn cuộn khói trắng bên trong, đem Vương Long tím sắc kết giới chớp mắt đánh tan, Vương Long căn bản là không có cách ngăn lại cái kia huyết dịch chảy xuôi. Này, làm sao có khả năng? Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Long trợn mắt ngoác mồm, cảm giác rất là khó mà tin nổi, nó kết giới cho dù là đối với yêu thú kia công kích đều có thể ngăn cản hạ xuống, làm sao bây giờ liền kỳ huyết dịch đều không thể cản trở. Trên thực tế, không chỉ là hắn, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm thấy khiếp sợ cùng không rõ. Ngu xuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà so với người khác khiếp sợ, Sở Phong nhưng là như đã đoán trước cười khẩy. Má, người mắng ai? Nghe được lời ấy, Vương Long giận dữ, chỉ vào Sở Phong quát mắng lên. Ta mắng ai? Người nghe kỹ cho ta chính đang chửi ngươi. Sở Phong nhìn Vương Long, từng chữ từng câu, không hề nể mặt mũi, xích trần chuồng làm mất mặt. Ta hắn ư giết chết ngươi. Thời khắc này, Vương Long triệt để nổi giận, đã sớm muốn giải quyết Sở Phong chính hắn, đang khi nói chuyện liền muốn đối với Sở Phong động thủ. Vương Long dừng tay, ngươi giết hắn, chúng ta đều muốn chết. Nhưng mà còn không chờ động thủ, Lam Hy liền đột nhiên đứng dậy, ngăn cản lại Vương Long thế tiến công, sau đó rồi hướng Sở Phong nói. Sở Phong, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng biết phương pháp phá giải. Ta đã nói rồi, nơi này là tế đàn, yêu thú kêu huyết chỉ là một cái lời dẫn đã kích hoạt, há lại là đơn giản như vậy có thể ngăn cản hay sao? Muốn ngăn cản nó kế tục chảy xuôi, liền muốn lấy huyết hoán huyết, dùng người huyết đi lấp bù cung điện này trên đất trận đồ, để yêu thú máu không đường để đi, đồng thời máu người chiếm đoạt tỷ lệ, nhất định phải lớn hơn máu yêu thú chiếm đoạt tỷ lệ, bằng không trận này khó giải. Sở Phong như nói thật nói. Cái gì? Dùng người huyết, đồng thời còn muốn vượt qua máu yêu thú chiếm đoạt tỷ lệ, đây chẳng phải là nói muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Nghe được lời ấy, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình, bởi vì tòa trận đồ này quá lớn, nếu muốn dùng máu người lấp kín, e sợ chết một người là tuyệt đối không đủ, bọn họ người nơi này, phải chết đi hơn nửa mới có thể. Ha, như là nếu như vậy, vậy coi như lại quá đơn giản rồi. Nhưng mà, ngay khi phần lớn người giật mình không thôi sắp, không biết như thế nào cho phải sắp, Vương Long khóe miệng nhưng nhấc lên một nụ cười gằn, cùng lúc đó cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt cũng là lần thứ hai tìm đến phía Sở Phong. Thế nhưng, hắn nhưng không có chú ý tới, Sở Phong khóe miệng ý cười, nhưng so với hắn lạnh lẽo mấy lần không thôi. Cách chương.